Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của series truyện Tiên hiệp dài kỳ, Phàm nhân tu tiên, chi tiên giới thiên, Phàm nhân tu tiên phần 2, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm nhân tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 743. Theo đuổi không tha. Người dịch độc hành. Bách Lý đạo hữu, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên tùy ý đánh chết cựu u tộc nhân. Hàn Lập thở dài, nói ra. Đã hiểu, đều đạo hữu, xin lỗi a. Bách Lý Viêm nghe xong, gật nhẹ đầu, ôn quyền nói với Đề Hồn. Đề Hồn không nói gì, từ chối cho ý kiến, gật nhẹ đầu. Hai đứa nhỏ này xử trí như thế nào đây? Hồ Tam xách hai đứa bé cựu u tộc lên, rồi hỏi. Đề Hồn đang muốn mở miệng, chợt nghe Hàn Lập nói. Trước tiên, giam vào động thiên của ta đi. Bọn chúng có thể được âm kiêu, một trường lão thay ớt đi theo bảo hộ. Chắc chắn cũng không phải là đứa bé bình thường. Nói không chừng, về sau lại là một tấm bùa bảo mệnh của chúng ta. Dứt lời hắn vung tay, quang môn màu bạc hiện ra. Hồ Tam liền thuận thế ném hai đứa vào trong trúc lâu. Hàn Lập chưa kịp đóng cửa động thiên thì thần sắc bỗng biến đổi. Nguy rồi, quỷ mộc đã đuổi tới. Nói xong tay hắn vung lên, đóng cửa quan môn màu bạc lại. Đi bên này. Lông mày Đề Hồn nhăn, vội vàng nói. Dứt lời thân hình nàng chuyển một cái, dẫn đầu đi theo hướng thông đạo bọn hắn ẩn nấp lúc trước, lướt vào chỗ sâu bên trong. Mấy người Hàn Lập theo sát đằng sau, chui vào trong đó. Tiến sâu vào trong thông đạo, địa thế dần dần kéo dài dốc lên. Cuối sườn dốc là một giao lộ hình chữ T. Đề Hồn phân biệt một chút, thân hình chuyển về bên trái, dẫn mọi người đi theo. Mấy người ly khai chưa đầy 10 hơi thở, ngay tại một cửa lối đi ven hồ Nghiệp Hỏa, tuôn ra một đoàn sát khí dày đặc, ngưng tụ lại ngay ranh giới con đê. Từ trong hiện ra một bóng người màu đen, đúng là quỷ mộc. Vì để đuổi bắt đám người Hàn Lập, lão cũng bất chấp quy củ, không phải là cựu ưu tộc nhân thì không được tự tiện tiến vào tẩy hồn khu. Sau khi truyền tin cho Âm Khư một tiếng, thì bỏ lại đám khôi lỗi cùng Uno, chỉ đem theo tiểu thú lông xù màu trắng mà đuổi vào. Vừa đến ven hồ, lão liếc mắt, liền thấy được đầu lâu Âm Kiêu đạp vỡ nát. Hai mắt lập tức tròn tròn, trong miệng phát ra một tiếng hét rung trời. Một cổ khí thế mãnh liệt từ trên thân lão bộc phát ra, lập tức quét về bốn phương tam hướng, bay thẳng đến hồ Nghiệp Hỏa, làm rung động ầm ầm. Từng đạo hỏa trụ cực lớn phóng thẳng lên đỉnh vòm trời. Dám giết người, bắt tế đồng tộc ta. Ta nhất định phải đem bọn người nghiền xương thành tro, bón phần cho quỷ đằng của ta đây. Nhanh tìm, xem bọn hắn nơi đâu. Quỷ mộc nghiến răng, nhất lời một tay kéo tiểu thú từ trên vai xuống. Lực đạo trên tay lão khá mạnh, làm sống lưng tiểu thú bị lão chụp đau nhức. Nó nhè răng trợn mắt một hồi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng cũng không dám phát ra một âm thanh nào, chỉ là lạnh run co lại nhíu nhíu mũi. Chỉ thấy một đôi mắt nó đột nhiên sáng ngời, một cổ gần sóng màu trắng từ trong đó xuyên suốt ra, khuếch tán nhanh về bốn phương tam hướng. Sau một lát, nó liền kêu chi chi, hai chân trước chỉ vào cửa một thông đạo bên bờ Nghiệp Hỏa bên kia. Là đúng là thông đạo mà mấy người Hàn Lập đào tẩu lúc trước. Rất tốt. Quỷ mộc cười hằng hắc. Dứt lời, lão giơ tay nhìn tiểu thú màu trắng vốn thiếu chút nữa bị mình nắm đứt gãy xương cốt. Trên mặt lại hiện ra vẻ trìu mến, liên tục không ngừng đưa tay vuốt nhẹ lên lông tơ của nó. Sau đó thân hình của lão lướt tới trước, rất nhanh liền hóa thành một đoàn khói đen tràn vào trong thông đạo kia. Đoàn người Hàn Lập theo sát bước chạy của Đề Hồn, quẹo trái quẹo phải trong thông đạo, cấp tốc chạy như điên về phía trước. Bên trong tẩy hồn khu, thông đạo trong lòng đất càng phức tạp, quả thực như là hàng chuột hay tổ kiến, tung hoành ngang dọc bốn phương thông suốt, địa thế phập phồng, quả thực là không theo quy luật nào. Mấy người rẽ qua một lối khác, chạy như điên dọc theo sườn dốc về phía trước mấy trăm trượng, đột nhiên xuất hiện trước mặt một vách núi. Xảy ra chuyện gì? Làm sao lại cục đường rồi? Thần sắc Thạch Xuyên Không siết chặt, vội hỏi. Là bức tường giả thôi, nhanh lên. Đề Hồn hô một câu, dưới chân không chậm chút nào, bay thẳng đến đụng vào vách núi phía trước. Ầm ầm, bị va chạm, vách tường lập tức lùi về sau vài thước, là một khe hở rộng ba thước. Mấy người vội vàng lách mình tiến vào trong. Sau vách núi là một đại sảnh dưới mặt đất có chút rộng lớn. Bọn hắn vừa bước vào trong đại sảnh, chợt nghe một tiếng la hét. Ầm, bức trưởng lão, đã tìm ra bọn chúng. Thanh âm vừa vang, cách đó không xa có một đội tu sĩ cựu u tộc. Dưới sự dẫn đầu của một trưởng lão thai ớt định phong đang chạy nhanh đến bên đây. Quỷ mộc vẫn đang đuổi theo đằng sau. Chúng ta không thể nào giao thủ với bọn họ được. Đi nhanh lên. Hàng Lập quát to. Trên thân mấy người sáng lên đồn quang, bay thẳng đến một thông đạo bên trong đại sảnh. Những tu sĩ cựu u tộc đâu chịu bỏ qua. Từng tên chửi bậy mấy câu, nhào nhào thi triển thủ đoạn đuổi theo bọn hắn. Cũng nên cho các ngươi nếm thử cái này. Bách Lý Viêm nhếch miệng cười cười, tiện tay ném về sau. Vài viên cầu đen hình củ khoai lang từ trong tay gã, quang về bay về phía sau lưng. Chỉ thấy viên cầu màu đen sau khi rơi xuống đất, mặt ngoài nhào nhào sáng lên hắc sắc quang mang. Liên tiếp, tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên. Từng đoàn hỏa diễm màu đen cực kỳ to lớn, từ khoai lang màu đen bạo liệt ra. Đầu tiên chấn động mạnh co rút một cái, tiếp theo bỗng nhiên nổ lớn, hóa thành một biển lửa như thủy triều, quét về bốn phương tam hướng. Đám người Hàng Lập đã bay khá xa, nhưng vẫn bị cột sóng khí cường đại này xông đến, sau lưng thiêu cháy không thôi, trong lòng cảm thấy phiền muộn vô cùng, khó chịu tới cực điểm. Những cựu ưu tộc nhân kia đuổi theo, tự nhiên càng thảm hại hơn. Nghiệp hỏa sắc lôi còn chưa kịp sử dụng, ngược lại bị Bách Lý Viêm một lần ném ra vài viên, cả đám đều bị biển lửa nuốt vào trong. Trong đại sảnh dưới mặt đất nổ vang liên tục một hồi, sóng khí nghiệp hỏa thật lâu không có biến mất. Đám người Hàng Lập vừa bay ra khỏi đại sảnh thì một đạo nhân ảnh từ bên trái một cửa lối vào bay tới. Người này mặc một bộ trường bào màu đen, thân hình ốm nhách, khuôn mặt cũng gầy gò, thoạt nhìn giống như một lão đầu lớn tuổi trong phòng thu chi. Mặc cho ai nhìn cũng không nghĩ lão là một đại năng đại la trung kỳ. Trên thực tế, lão là tu sĩ đại la trấn thủ tẩy hồn khu, tên là Âm Khư. Bây giờ, lão già này đang treo lơ lửng một mình giữa không trung. Nhìn bộ dáng tộc nhân thê thảm bên dưới, trong đôi mắt xám trắng nổi lên hai luồng sợi mây thô màu xám, không ngừng xoay tròn giống như phong bạo. Đúng lúc này, trong thông đạo đằng sau cũng bày ra một đạo nhân ảnh, đúng là quỷ mộc đang đuổi tới. Âm Khư trưởng lão, có chặn được những người kia không? Chưa tới gần, quỷ mộc vội vàng hỏi. Đã tới chậm một bước. Sắc mặt Âm Khư âm trầm, hư lạnh một tiếng nói. Quỷ mộc biết bản thân lão không bảo vệ tốt Bách Tàng Khu, để đám người Hàng Lập tiến vào trong nên cũng không có mở miệng phản bác. Lúc trước chưa kịp nói rõ với người, mấy người kia lúc trước tại ven hồ nghiệt hỏa đã giết chết Âm Kiêu, còn bắt đi hai vị tế đồng. Quỷ mộc mở miệng nói ra. Sao? Ngươi cùng Âm Quát làm việc kiểu gì vậy chứ? Thậm chí ngay cả tế đồng cũng để cho bọn hắn bắt đi. Âm Khư nghe xong lời này, sắc mặt càng thêm âm trầm, nghiêm nghị quát. Chuyện này, lúc đầu Âm Quát trưởng lão đã bắt được bọn chúng. Chỉ là U Lạc đột nhiên phản bội, cứu bọn hắn trốn thoát U Lạc, một đường chạy tới nơi đây. Quỷ mộc nói ra. U Lạc, đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Âm Quát đâu, hắn đang làm gì? Lông mày Âm Khư nhăn rồi hỏi tiếp. Âm Quát trưởng lão lúc trước đã tiêu hao quá độ, tạm thời bế quan. Bất quá ta đã phái người truyền tin cho hắn. Hắn biết rất nhanh sẽ chạy tới đây thôi. Quỷ mộc nói ra. Hắn còn có tâm tư bế quan. Bây giờ đang diễn ra tam vực hội minh, tình trạng nguy cấp. Sự tình tế đồng bị bắt một khi để cho vực chủ đại nhân biết, chúng ta sẽ không chịu nổi trừng phạt đâu. Âm Khư nghe thì cả giận nói. Âm Khư trưởng lão, việc này tuyệt đối không thể bẩm báo với vực chủ. Người cùng Âm Quát trưởng lão có lẽ chỉ nhận chút khổ đau da thịt. Nhưng ta sẽ bị hắn đào ngũ tạng luyện thành khôi lỗi. Thần sắc của quỷ mộc đổi, vội vàng nói. Tranh thủ thời gian đuổi theo bắt bọn hắn, lau sạch dấu vết đi. Âm Khư cho mày nói ra. Xin đà tạ Âm Khư trưởng lão. Quỷ mộc cảm kích nói. Dứt lời trên thân hai người sáng lên đồn quang. Thân hình bạo khởi trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc này, đề hồn mang theo mọi người đi dọc theo một thông đạo rộng lớn dốc xuống dưới. Hàng Lập đột nhiên nhìn thoáng qua sau lưng, lập tức cảm thấy da đầu rung lên. Chỉ thấy sau lưng là một mảnh hắc ám. Bọn hắn vừa mới bay qua thông đạo, vậy mà tất cả đều biến mất không thấy. Trong đôi mắt hắn thì sáng lên hào quang màu tím. Cựu ưu ma đồng được thúc giục, liếc nhìn liền thấy mắt lớn ẩm ảnh màu đen phủ kín cả thông đạo, đang tràn về hướng bọn hắn bên này. Những nơi ẩm ảnh đi qua, tự như bị hắc ám cắn nuốt, tất cả đều biến mất không thấy. Nguy rồi, ẩm khử trưởng lão cũng đã đuổi theo. Lúc này đề hồn cùng chú ý tới động tĩnh đằng sau, cả kinh kêu lên. Tiếng kêu của nàng vừa lên, bóng đèn truy theo sau càng lúc càng rõ, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn gấp đôi, nhìn thấy một lát sẽ đuổi kịp bọn họ. Hàng Lập cảm nhận được chính giữa bóng đèn lộ ra khí tức vô cùng khủng bố. Trong lòng biết rõ, tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó, liền cắn chặt răng, ra sức thúc giục chân nguồn bạo luân trong cơ thể mình nghịch chuyển. Ngay sau đó hai cánh tay hắn bao lại, hai mảnh ánh sáng màu xanh liền từ trong tay áo phun ra, bao phủ mấy người còn lại vào bên trong. Thân hình bỗng nhiên lóe lên, biến mất tại chỗ. Sau một lát, chỗ cửa một thông đạo bỗng nhiên hiện ra thân ảnh mấy người Hàng Lập. Mỗi người đều bay gấp ra cổng tò vò. Thân hình chưa rơi xuống đất, Hàng Lập đưa mắt nhìn qua, liền phát hiện chính mình đang xuất hiện trong một huyệt động lớn vô cùng dưới mặt đất. Huyệt động lớn này diện tích chừng vạn trượng, phía dưới địa hình thập phần bằng phẳng. Cách đó không xa, thình lình có một quảng trường màu trắng có diện tích không nhỏ. Phía sau quảng trường lại xây một mảnh quần thể cung điện mái vòm tạo hình cỡ chút cổ quái. Bên ngoài quần thể cung điện lóe ra một tầng ánh sáng màu đỏ mịn mờ. Phía trên mờ hồ chớp động phù văn màu đen, rõ ràng là một tòa đại trận phong cấm. Đây là nơi nào? Vì sao lại dùng cấm chế phong cấm như vậy? Hàng Lập nghi ngờ hỏi. Ta thấy trong trí nhớ của âm kiêu thì đây là một chỗ thập phần trọng yếu. Vực chủ rất quan trọng nơi này, từ ngày nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào bên trong, là càng không cho người chiến đấu ở phụ cận. Đề hồn suy nghĩ một lát rồi nói như vậy. Chương 744, xông vào cấm địa. Không tốt, âm khử lại đuổi tới rồi. Không đúng, còn có cặp quỷ mộc. Lông mày Hàng Lập đột nhìn nhíu rồi nói gấp. Bọn hắn là điện hay sao mà bám chắc như vậy chứ? Chúng ta hết cách trốn rồi, cùng lắm thì liều mạng một phen. Bách Lý Viêm gắt gao mở miệng nói. Lúc trước đã tiêu hao quá nhiều, thần thông không gian của ta lúc này chỉ có thể dùng được một lần nữa thôi. Có lẽ là đủ để truyền tống mọi người kéo dài một khoảng ngắn với bọn hắn. Chỉ là dựa theo tốc độ này, quả thật là kéo dài không được bao lâu. Thạch Xuyên Không thở dài nói ra. Xem ra cũng chỉ có thể liều mạng ở nơi đây mà thôi. Thế nhưng chênh lệch địch mạnh ta yếu, phần thắng có vẻ hơi thấp. Hồ Tam cũng thở dài. Chờ nóng vội mà đập nồi dìm thuyền. Nếu như âm thừa toàn đã nghiêm cấm không được tranh đấu trong cung điện này, chắc hẳn nơi này của bọn cựu ưu tộc là nơi trọng yếu không thể hủy hoại được. Nếu bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, thì trước tiên chúng ta không ngại trốn vào trong cung điện đi. Ánh mắt Hàng Lập lóe rồi nói ra. Cách này có thể thực hiện. Đúng là chủ nhân suy nghĩ chu toàn. Đệ hồn nghe, đôi mắt sáng lên, tán thán nói. Mấy người còn lại cũng không có ý kiến. Vậy là mấy người Hàng Lập bước nhanh vào trong cung điện phía trước. Xuyên qua tầng màn sáng cấm chế, có thể thấy hai cánh cửa cung điện thật lớn đang đóng chặt. Phía trên có hai bức phù điêu cổ quái cực kỳ to lớn. Trên cánh cửa bên trái khắc từng chồng xương trắng, từng đông lớn nhỏ không đều, những hình dạng đầu lâu khác nhau tầng tầng lớp lớp, một mực xếp từ dưới đáy lên tới đỉnh đầu. Trên đỉnh thì lại điêu khắc một cái ghế dựa dữ tợn thật lớn, được chắp nối từ đủ loại xương cốt thành. Phía trên có một nam tử cựu ưu tộc đang ngồi, trong tay cầm thanh kim đao đại mã, hai tay giữ chặt nó, mặt lộ ra vẻ say mê. Trên cánh cửa bên phải, khắc một bài đầu dị thú hình dáng hung dữ, đang không ngừng căng xé thôn phệ nhau, máu chảy thành sông, làm cho người ta cảm thấy như có một cổ mùi máu tanh đập vào trong mặt vậy. Đủ loại hình thể dị thú hung tàn chồng chất đến đỉnh cửa, trên đó là điêu khắc một cự thú kỳ dị cổ quái, với tư thế đang nằm xuống. Cả người lượn lờ khói mù dày đặc, trên đầu mọc một cái sừng nhọn thật to lớn, đang há to miệng lớn dính đầy máu rất hung dữ, như muốn thôn phệ tất cả dị thú, làm cho người xem cảm thấy có chút lạnh gáy. Cấm chế nơi này thoạt nhìn không có đơn giản à. Nếu muốn phá giải, chỉ sợ là tốn không ít thời gian. Thạch Xuyên Không đi dọc theo màn sáng bên ngoài cung điện, đánh giá những phù văn đang khắc sâu dưới mặt đất, chau mày nói. Không còn thời gian rồi, bọn hắn đã tới. Ánh mắt Hàn Lập ngừng lại nói ra. Dứt lời, trong tay hắn lóe ra hào quang màu đỏ sậm, rồi tiếp theo lại lóe ra ánh sáng màu đen, chợt hiện ra thanh trường đao màu đen. Hồ Tam đưa mắt nhìn qua, nhìn vào song thủ hồ ly điêu khắc trên chuôi trường đao, khóe mắt lập tức co, trong mắt lóe ra một tia phức tạp nhìn về phía Hàn Lập. Ngay lúc này, Hàn Lập không để ý đến vẻ khác lạ của y, mà lấy tâm thần liên hệ với Thạch Kinh Hầu bên trong huyết đao, truyền âm nói. Thạch đạo hữu, tình huống lúc này rất khẩn cấp, đành phải bất đắc dĩ mượn lực lượng của người phá vỡ cấm chế đại trận trước mắt vậy. Xin người hãy giúp ta một tay. Lệ tiểu tử, ta cảm thấy phòng cấm này không dễ gì phá. Người có chắc chắn là muốn phá vỡ cấm chế nơi này hay không? Âm thanh của Thạch Kinh Hầu vang lên trong thức hải của Hàn Lập. Đuổi theo đằng sau bọn ta là hai gã khó có thể đối phó. Thời gian cấp bách, xin Thạch đạo hữu giúp ta. Hàn Lập không chút do dự, lập tức đáp. Được, nếu như người đã quyết định thì ta cũng không nói nhiều. Người chỉ cần dùng hết sức thúc giục huyết đao chém vào cấm chế. Chuyện còn lại giao cho ta. Thạch Kinh Hầu trầm mặc nửa ngày rồi mở miệng nói. Xin đa tạ. Hàn Lập liền cảm tạ một câu, tiếp theo lập tức hai tay nắm chuôi đao, nhấc cả thân đao lên, rồi vung thành một đạo vòng tròn trước người. Thân đao dựng thẳng trước người sát gần bên tai. Hai mắt hắn ngưng lại, nhìn về màn sáng trước mắt. Khi tức quanh người bắt đầu mạnh mẽ thu liễm, khí thế cả người đột nhiên thay đổi. Đám người Thạch Xuyên Không thấy như vậy, lông mày đều nhíu rồi rít lùi về sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với Hàn Lập. Trong mắt Hồ Tam càng phát ra vẻ kinh nghi nồng đậm. Chỉ thấy song thủ hồ ly khắc trên trường đao màu đen. Bất ngờ đôi mắt sáng lên ánh sáng màu máu, dung mạo trở nên dữ tợn thêm mấy phần. Từng đường quang mang màu đỏ sậm từ trên thân đao nổi lên, lộ ra vẻ yêu dị vô cùng. Ngay khi khí tức vừa thu liễm, thì một cổ khí tức mạnh mẽ từ trên người Hàn Lập phát ra, hóa thành từng vòng gần sóng, mắt thường có thể thấy được, kích về bốn phía, làm cho không gian dưới lòng đất vang vọng cùng chấn động không thôi. Bên trong thông đạo, đám sương mù đang bao lấy thân hình của âm khu cùng quỷ mật cuốn nhanh về phía trước. Không ổn, bọn hắn đã tới cấm địa, hình như đang muốn phá cấm. Âm khư nổi giận nói ra. Bằng vào sức của bọn hắn, cho dù có liên thủ trong thời gian ngắn, cũng không thể nào phá nổi đại trận Huyền U Chu Minh. Quỷ mập dứt lời, từng đợt rung động mạnh mẽ liền từ thông đạo phía trước truyền đến. Nguy rồi! Âm khư kinh hồ kêu, quang mang trong mắt bất ngờ sáng. Tốc độ sương mù màu đen lập tức bạo tăng gấp đôi, rồi bất ngờ xuất hiện trước cửa cổng tàu vò cung điện dưới đất. Vừa đúng lúc, thấy Hàn Lập sải bước, vùng hai tay xuống, tụ sức từ lâu chém mạnh xuống màn sáng cấm chế. Một tiếng ầm ầm vang lên dữ dội, bất ngờ trên trường đao tỏa sáng quang mang đỏ sậm, từ trên nổi lên huyết quang, từ đó ngưng thành một đạo đao ảnh màu máu dài trăm trường, chém xuống màn sáng kia. Trên đao ảnh, từ hồ có một con bạch hồ, hai đầu màu trắng, chợt quay đầu nhìn về hai người âm khư, lộ ra nụ cười quỷ dị. Tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng sấm vang lên kịch liệt. Vô số đạo điện quang màu đỏ sậm từ đao ảnh cùng màn sáng đụng vào nhau bắn ra, tạo thành một vùng tia điện không theo quy luật nào, làm vỡ một cái lỗ cực lớn trên trần mái vòng cung điện, lộ ra ánh mặt trời mờ mờ. Mà quang điện đỏ sậm bắn ra bốn phía như lôi thần vùng ra loạn xạ. Từ trên quảng trường tỏa ra một màn sáng lôi điện rộng khoảng mấy chục trường, trùng hợp ngăn cách đám người Hàn Lập với âm khư. Mở rồi! Hai mắt Thạch Xuyên Không nhìn chằm chằm vào chỗ mà đao ảnh chém xuống, kêu lên một tiếng vui mừng. Chỉ thấy trên màn sáng, phù văn lấp lóe, u quang nhộn nhạo, vừa đúng lộ ra một lỗ hổng dài khoảng 10 trượng. Đi, mau đi nhanh! Hồ Tam vội nói. Ngay khi Hàn Lập vừa vung một đao kia, mơ hồ tiên linh lực trong người đều tiêu hao hết. Ngay khi thu lại trường đao, liền cảm thấy trong người dường như mất sức. Bách Lý Viêm cùng Đề Hồn tiến nhanh một bước, một trái một phải vội đỡ lấy hắn, hơi nghiêng người liền bay vào trong màn sáng. Mắt thấy đám người Hàn Lập quả thật đã phá vỡ cấm chế, sắc mặt âm khư cùng quỷ mộc đều trở nên vô cùng khó coi. Hai người cùng lao nhanh đến khay hở cơm chế, nhưng lại bị Tần Sáng kia ngăn, chỉ có thể trợn mắt nhìn bọn hắn tiến vào cổng lớn của cung điện. Đến lúc uy lực màn sáng lôi điện dần dần yếu xuống, thì lỗ hổng trên màn sáng cũng khép kín. Ngay lúc này, hai đạo đồn quang từ xa lao nhanh như điện tới, hiện ra thân ảnh của Quỷ Mộc cùng Âm Khư. Làm sao bọn hắn có thể phá vỡ cấm chế được chứ? Thanh trường đao kia là tiên khí gì? Quỷ Mộc thấy như vậy có chút không thể tin nói ra. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Đáng chết. Vậy mà những tên này có thể trốn được vào trong cấm địa. Mau, đuổi theo. Sắc mặt Âm Khư tái nhợt, lập tức lật tay vung lên. Một đạo ánh sáng màu đen từ trong tay áo lão bay ra. Đó là một tấm lệnh bài một mặt, phía trên điêu khắc một mặt quỷ dữ tợn. Cả người tỏa ra từng tia sáng màu đen. Hai tay Âm Khư nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Chợt lệnh bài màu đen tỏa sáng hào quang. Ngũ quan mặt quỷ khắc trên tấm lệnh bài bỗng nhiên nhúc nhích, giống như là sống dậy vậy. Quỷ Mộc nghe thì vẻ mặt cũng thu hồi, rồi hỗ trợ bấm niệm pháp quyết thúc giục lệnh bài màu đen kia. Lệnh bài màu đen tỏa ra quang mang càng ngày càng sáng. Mặt quỷ điêu khắc cũng nhanh chóng nhúc nhích. Trong mắt càng sáng lên hai điểm màu trắng chói mắt, nhìn có phần hung hãn, đáng sợ. Bất ngờ, hai đạo quang mang xanh trắng từ đôi mắt trên mặt quỷ bắn ra, chui vào trong màn sáng màu đen. Trên màn ánh sáng màu đen lập tức vỡ ra một lỗ hổng dài khoảng một trượng, sau đó tách ra hai bên. Mặc dù hai người Âm Khư toàn lực thúc giục, nhưng biến hóa của màn sáng màu đen cũng không tính là quá nhanh. Trải qua 10 cái hô hấp mới miễn cưỡng tạo thành một cái lỗ hổng đủ để cho một người bước qua. Âm Khư lật tay thu lại tấm lệnh bài mặt quỷ, thân hình thoáng một cái đã bay vượt vào trong lỗ hổng cấm chế. Quỷ Mộc cũng lập tức đi theo sau. Kết quả, hai người vừa tiến vào trong đại điện, liền phát hiện xung quanh một mảnh mơ hồ, lại còn yên tĩnh như trước, đến cả bóng dáng đám người Hàn Lập cũng không có thấy đâu. Hiển nhiên đã trốn vào sâu trong đại điện. Hai người liếc nhau, lập tức hóa thành hai đạo đồn quang đuổi theo. Thế nhưng, bọn hắn hết sức thu liễm khí tức ba đồng trên người, tự như kinh sợ đồng tới cái gì. Âm Khư, chuyện này không thể coi thường, có nên báo việc này cho vực chủ đại nhân hay là không đây? Trong lúc phi đồn, vẻ mặt của Quỷ Mộc lộ ra vẻ do dự hỏi. Tuyệt đối không được, chẳng lẽ người không biết tính tình của lão nhân gia hay sao? Nếu như lão biết chúng ta để cho người ngoài đột nhập vào cấm địa, chúng ta đừng có mơ giữ được mạng sống. Chẳng lẽ người đã quên chuyện Âm Hầu trưởng lão nằm đó hay sao? Âm Khư nghe như vậy, sắc mặt thay đổi, lập tức nhẹ giọng nói. Nhưng nếu chúng ta không báo cáo, những người kia nhiễu loạn gì bên trong thì sao? Đến lúc đó, dám chắc sẽ bị trừng phạt càng nặng thêm. Chỉ sợ muốn chết còn khó khăn. Quỷ Mộc nghe thì rùng mình, từ hồi nhớ tới chuyện gì, nhưng lại lo lắng nói. Sẽ không đâu. Cấm chế trong cấm địa lợi hại vô cùng. Đến cả ta và ngươi cũng khó mà phá được. Mấy người kia chạy tới nơi này nhìn như thông minh, nhưng kỳ thật là tự chui đầu vào lưới. Chờ đến khi bắt được bọn hắn rồi thì hãy nói. Chỉ cần xử lý gọn gàng là được. Âm Khư khinh thường cười lạnh một tiếng rồi mở miệng nói ra. Vậy cũng tốt. Quỷ Mộc hơi chần chừ, liền gập đầu đáp ứng. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi qua cánh cửa thật lớn của cung điện bên trong quảng trường. Phía sau quảng trường có 7-8 tòa cung điện nhỏ bé. Còn ngay giữa cung điện có chừng 10 mấy nhánh đường nhỏ uốn lượn thông vào chỗ sâu bên trong. Ánh sáng trong cung điện hơi u tối, ngoài trăm trượng đã nhìn không thấy rõ. Khắp nơi thì tràn ngập một cổ lực lượng cấm chế vô hình, không cách nào triển khai thần thức để dò xét. Nơi này vẫn không thấy tung tích đám người Hàn Lập, thậm chí đến cả dao động lạ thường cũng không có. Rốt cuộc, không biết mấy người bọn hắn đã trốn ở nơi nào. Chương 745, liều chết đánh cược một trận, người dịch, độc hành. Đồng tử Âm Khư hơi co rút. Hắn vùng tay. Trước người lão lóe ra hắc quang, sau đó biến lớn lên vì tốc độ mắt thường có thể thấy được. Biến thành một mặt kính màu đen, quay tròn không ngừng. Từ giữa phùng ra đạo đạo ánh sáng màu đen dị kỳ bắn ra chung quanh. Những nơi hắc quang đi qua, trong hư không hiện ra tượng đạo hư ảnh đi qua đi lại, hoặc là bay vụt qua, thoạt nhìn từ hồ là những hình ảnh đã xảy ra lúc trước. Những nhân ảnh này có cái rõ ràng, cũng có cái cực kỳ mơ hồ. Những bóng người này rõ ràng là thân ảnh đám người Hàn Lập, cực kỳ rõ ràng, đang bay nhanh tới một con đường nhỏ. Âm Khư cùng Quỷ Mộc lập tức phi độn đuổi theo hướng đó. Chỗ sâu trong cung điện màu đen, đám người Hàn Lập đang bay nhanh tới. Cảnh vật hai bên vụt nhanh qua chính là những tường vây cung điện, đền đài, lầu cát, liên miên không dứt. Thoạt nhìn rất giống một tòa hoàng thành. Mấy người cũng không dám phi độn giữa không trung mà bay sát mặt đất, vượt qua các kiến trúc, phi độn về phía trước. Không ngừng xâm nhập vào trong, ánh sáng phụ cận dần trở nên hôn ám. Trong hư không, mơ hồ có hắc vụ lượn lờ nhẹ nhẹ. Ngoài 3-40 trượng là một mảnh mơ hồ không rõ, thần thức cũng không thể nào ly thể quá xa. Lúc này, lấy thị lực của đám người Hồ Tam cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra xa hơn 100 trượng. Hai mắt Hàn Lập bắn ra hai đạo tử quang, thúc giục cựu U Ma Đồng nhìn tới phía trước để phân biệt đường đi, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra khoảng 300 trượng. Trừ điều đó ra, trong hư không tự hồ còn tồn tại áp lực không gian thật lớn nào đó, khó có thể nói rõ. Lấy tuổi vì đám người Hàn Lập, tuy rằng không đến mức bị thương tổn, nhưng tốc độ đi tới cũng là đại giảm. Rốt cuộc, đây là địa phương quỷ quái gì? Sao ta cảm thấy có chút cổ quái? Đều Hồng đạo hữu có phát hiện ra điều gì không? Đang vội chạy đi, Hồ Tam nhìn không được hỏi. Không có, đây cũng là lần đầu tiên ta tới nơi này. Đều Hồng lắc đầu. Nếu nơi này nghiêm cấm tranh đấu, vậy càng có lợi với chúng ta. Không bằng ở chỗ này một trận với truy bình đằng sau đi. Hồ Tam nói thêm. Không được, tuy nơi này có quy định này, nhưng một khi giao chiến sinh tử, tu sĩ Đà La cảnh của đối phương há sẽ tuân thủ, phiêu lưu quá lớn. Chúng ta không thể nào đặt hy vọng trên người đối phương. Cho dù muốn chiến đấu, cũng phải tìm một nơi tuyệt đối có lợi cho chúng ta. Thạch Xuyên Không lập tức lắc đầu bác bỏ. Nói vậy cũng đúng. Hồ Tam gật đầu. Hàn Lập tiếp tục đi tới, ánh mắt quét qua chung quanh, trong miệng đột nhiên ồ lên một tiếng. Lệ đạo hữu, người phát hiện ra điều gì ư? Thạch Xuyên Không nhìn lại hỏi. À, không có. Ta chỉ cảm thấy bố cục trong cung điện chung quanh có chút huyền diệu, giống như là một đại trận. Cổ áp lực trong không gian này có lẽ liên quan với việc này. Hàn Lập suy nghĩ nói. Cung điện, lầu các chung quanh nhìn như bố trí bình thường, nhưng mà cực kỳ ẩn chứa quy luật nào đó. Hơn nữa trên những kiến trúc này khắc rất nhiều phù văn cấm chế, giữa chúng có một mối liên kết với nhau không thể nào nói rõ được. Nhìn kỹ, quả thật đúng là như vậy. Xem ra, nên đúng là một chỗ cấm địa trọng yếu. Vậy mà lại không có người trông coi, cũng quá là dị kỳ rồi. Bách Lý Viêm gật đầu nói. Không ổn, bọn quỷ mật đuổi theo sắp tới nơi rồi. Sắc mặt Đề Hồn bỗng nhiên biến đổi rồi mở miệng nói. Những người khác nghe thì cả kinh, không có hỏi Đề Hồn cảm giác tình huống phía sau như thế nào, lập tức đẩy nhanh tốc độ tiến về phía trước. Nhưng tù vì bọn hắn và hai người quỷ mộc chênh lệch quá xa, hơn nữa trong hư không tồn tại không gian áp lực. Tuy vẫn hết toàn lực, nhưng mà khoảng cách song phương vẫn đang không ngừng rút ngắn. Phía trước có một thông đạo ngầm, bên trong có một cổ khí tức lạ kỳ. Chúng ta đi vào hay là không đây? Hàn Lập nhìn về một phương hướng phía trước, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đi vào thôi, đánh cược một phen. Thạch Xuyên Không cắn răng nói. Bên trong có thể có gì so sánh với phiền toái của hai người theo đuôi đằng sau chứ, chúng ta vào thôi. Hồ Tam nhếch miệng cười. Không sai, đã đến bước này rồi thì vào xem đi. Vì kế hoạch này chỉ có vứt đi tính mệnh mới có một đường sinh cơ. Bách Lý Viêm cùng tán thành. Đề Hồn vốn theo ý Hàn Lập như thiên lôi sai đầu đánh đó, tự nhiên không có ý kiến gì khác. Vậy thì theo ta. Hàn Lập liền phi đồn lệch về hướng bên trái. Những người khác lập tức đuổi theo, nhảy mắt đi tới bên cạnh một tòa hòn non bộ cao mấy trăm trượng. Phía dưới hòn non bộ có một cái động khẩu. Động khẩu này khá là lớn, cao chừng 3-4 trượng. Hai vách tường nham thạch bên trong có màu trắng nhạt. Mơ hồ lộ ra từng đạo ánh sáng nhạt, khiến cho ánh sáng bên trong hơi sáng lên. Ánh sáng trắng nhạt hơi chớp động, nhìn có chút đẹp mắt. Trong động là một thông đạo thật dài, thoạt nhìn đi thông dưới nền đất. Một dòng khí âm áp từ bên trong tỏa ra. Dòng khí thoáng có chút gây mũi, tù hồ là mùi lưu huỳnh nham thạch nóng chảy. Mấy người cũng không có chần chừ, lập tức phi đồn chạy vào chỗ sâu bên trong. Thân ảnh đám người Hàn Lập vừa mới tiến vào trong thông đạo biến mất, thì ngoài động khẩu có bóng người hoa lên, hiện ra thân ảnh của quỷ mộc cùng âm khư. Chết tiệt! Bọn hắn là chạy trốn vào trong này. Chẳng lẽ chúng biết bí mật nơi này? Không có khả năng. Người biết nơi này chỉ có vô chủ cùng những đại la chúng ta thôi. Ngay cả U Lạc cũng không biết. Sắc mặt của quỷ mộc rất là khó coi. Đừng có nói những lời vô nghĩa. Lập tức đi vào bắt bọn hắn đi thôi. Âm khư không còn kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, thân hình bay vào trong động khẩu. Sắc mặt quỷ mộc thì lạnh lùng, trong đôi mắt hiện ra một tia tức giận. Nhưng vào lúc này, con báo màu trắng trong lòng của hắn ngửa đầu nhìn chủ nhân, phát ra một tiếng kêu nhỏ. Quỷ mộc sờ đầu của con báo, hít sâu một hơi, vẻ mặt khôi phục như trước, thân hình cũng bay vụt vào. Đám người Hàng Lập toàn lực đi dọc theo thông đạo. Thông đạo chỉ có một con đường, hơn nữa ít khi gấp khúc, càng vào sâu trong động thì càng sáng hơn. Mấy người đi tới cũng có chút thuận lợi. Bất quá trên mặt của bọn hắn lại không vui vẻ chút nào. Đường thẳng như vậy là càng thích hợp cho truy binh đằng sau. Đang đi, đột nhiên sắc mặt mọi người đều biến đổi, thân hình liền ngừng. Thông đạo phía trước đột nhiên lớn lên, một không gian hình vuông thật lớn hiện ra, thoạt nhìn rất giống một căn phòng lớn, phạm vi chừng 3-40 trượng. Bất quá, đây cũng đã là điểm cuối. Chỉ có trên bức tường cuối phòng có một cửa đá thật to lớn đang đóng chặt. Áp lực trong không gian cũng đạt tới mức làm cho người ta sợ hãi. Mặt trên của cửa đá khắc rậm rạp phù chú hoa văn, tản mắt ra một số quang mang màu sắc khác nhau. Mỗi một loại hào quang đều tản mắt ra dao động khí tức cường đại. Hiển nhiên đều có cấm chế uy lực cực lớn. Trong đó có một loại hào quang màu bạc chói lóa nhất, hình thành một quần sáng màu bạc bao lấy cửa đá. Từng gần sóng ngân quang lưu chuyển, chớp động trên quần sáng, hết đợt này tới đợt khác, nhìn có chút rực rỡ, tươi đẹp. Trên vách tường khác chung quanh căn phòng cũng khắc vào từng đạo đường vân trận pháp, liên kết với cấm chế trên cửa đá, hình thành một cấm chế đặc biệt. Ánh mắt mọi người nhìn chung quanh, tự hồ nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt càng trở nên khó coi vô cùng. Hồ Tam cắn răng vùng tay, một đạo bạch quang chói mắt điện xả ra, chính là một kiện tiên khí dài hơn thước, màu tuyết trắng, hình nón. Từ khi tức tán phát ra có thể đoán ít nhất cũng là tiên khí thất phẩm. Trên chiếc nón màu trắng này quấn quanh từng đạo hồ quang điện màu trắng, phát ra trần trần tiếng lôi điện nổ vang, nhảy mắt hóa thành một đạo ảo ảnh màu trắng mơ hồ, hùng hăng đâm vào trên cửa đá. Lúc sắp đụng vào, trong tay Hồ Tam thúc giục pháp quyết, trong miệng hồ nhỏ một tiếng nhanh. Vừa dứt lời, một tiếng lôi điện nổ tung đình tai nhức óc. Tiếp theo, một vòng quang cầu màu trắng chói mắt hiện ra rồi nứt toát. Bên trong có vô số đạo hồ quang điện màu trắng chói mắt vô cùng phục ra khắp nơi, bao phủ cửa đá vào bên trong, làm cho người nhất thời không thể nào nhìn thấy tình huống bên trong. Hàng Lập thấy cảnh này thì nhướng mày, trong mắt chớp động tự mang. Quang cầu màu trắng suy giảm rất nhanh lộ ra tình huống bên trong. Chỉ thấy tiền khí hình nón màu trắng này đâm vào trên cửa đá, một số cấm chế trên cửa hơi chớp động hào quang, nhưng lại không có một dấu vết tổn hại nào. Mọi người thấy như vậy thì sắc mặt lại biến đổi. Tiền khí hình nón màu trắng này uy lực rất bất phàm, vậy mà không thể nào lưu lại trên cửa đá một chút dấu vết. Thật xin lỗi, dẫn mọi người tới loại địa phương này, xem ra là phiền toái lớn rồi. Hàng Lập cười khổ một tiếng nói. Lệ đạo hữu sao lại tự trách? Tiến vào nơi này là mọi người chúng ta cùng quyết định. Hậu quả đương nhiên là cùng nhau gánh vác. Hơn nữa tiếp tục một đường chạy trốn như vậy cũng không hẳn là chuyện tốt. Nếu cứ bị đuổi theo thì không còn cách nào chạy thoát. Vậy thì buông tay, đánh một trận thôi. Hồ Tam phất tay triệu hồi chiếc nón màu trắng về xoay trên đỉnh đầu. Ảm đạm cười, xoay người nhìn lại hướng vừa mới đến. Đúng như vậy, những người đó không dám chiến đấu kịch liệt nơi đây. Chúng ta lại không lo, vì tất là thất bại. Bách Lý Viêm cười ha ha, rồi xoay người. Trong mắt Hàng Lập chợt lóe duệ mang, cũng xoay người nhìn về đằng sau. Trên người ẩn hiện kim quang. Đệ Hồn liếc nhìn Hàng Lập đứng bên cạnh hắn. Thạch Xuyên không, thì không có theo đám người Hàng Lập nghênh chiến. Mà bay xuống trước cửa đá, bấm tay niệm chú vùng. Trước người y chợt lóe ra ngân quang, nhiều ra một cổ kính màu bạc, hào quang chợt lóe, phun ra một đạo hào quang màu bạc chiếu xạ lên cửa đá. Cấm chế trên cửa đá nhất thời dao động một hồi, nhất là quần sáng màu bạc rung rẩy ong ong không thôi. Thạch đạo hữu, người có thể phá cấm chế nơi này sao? Trong mắt của Bách Lý Viêm vui vẻ hỏi. Cấm chế nơi này phi thường cao minh, Thạch Mộ cũng không dám nói nhất định là có thể phá được, cần hao phí chút thời gian cẩn thận nghiên cứu. Thạch Xuyên Không lắc lắc đầu từ chối cho ý kiến. Tốt rồi, Thạch Huỳnh ngươi cứ việc an tâm nghiên cứu, Trì Bình giao cho chúng ta đối phó, tận lực tranh thủ thời gian cho ngươi. Hồ Tam cười ha ha nói. Thạch Xuyên Không gật gật đầu, lập tức không để ý tới mấy người nữa mà chuyên tâm nghiên cứu cấm chế trên cửa đá này. Hàn Lập quay đầu nhìn Thạch Xuyên Không, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhìn lại thông đạo phía trước. Đến rồi. Đệ Hồn bỗng nhiên nói nhỏ một câu. Thông đạo phía trước hòa lên nhân ảnh, hiện ra thân ảnh của Quỷ Mộc cùng Âm Khư. Mấy con chuột nhắt, chạy trốn cũng thật nhanh a. Ánh mắt Âm Khư nhìn quanh phòng, sau đó hơi buồn lỏng, rồi lạnh lùng nói. Thức thời đấy. Quỷ Mộc cũng cười lạnh một tiếng, đang muốn nói điều gì. Một tiếng lùi mình nổ, chính là kiện tiên khí hình nón màu trắng xoay quanh đỉnh đầu Hồ Tam, điện ra điện quang lượn lờ, vọt tới hướng Quỷ Mộc. Muốn đánh thì đánh, nói lời vô nghĩa mà làm gì? Chương 746, lại bị giam cầm. Người dịch PC Triệu 0812. Hồ Tam tế ra một viên chùy màu trắng tự như một đào xét rạch phá bầu trời, quay tích một vòng phía dưới, thình lình hóa thành trên trăm cái viên chùy giống nhau như đúc. Những viên chùy màu trắng này, mỗi cái phía trên đều có lôi điện quấn quanh, ẩn chứa lôi điện lực đáng sợ dị thường. Tiếng xe gió phát ra cực lớn, rậm đạp viên chùy bay đầy trời bắn xuống, gần nửa không gian đại sảnh bị che lấp, vì thế không thể chống đỡ, thẳng đến chỗ Quỷ Mộc cùng Âm Khư mà chụp xuống. Tiểu tử, chớ có đắc ý. Quỷ Mộc cười lạnh, năm ngón tay cũng xòe ra, bỗng nhiên hướng về phía trước đưa tới. Chỉ thấy trên bàn tay hắn hiện ra một đoàn ánh sáng đen loa mắt, vô số dây leo đen kịt từ trong đó cấp tốc bắn ra, đồng thời tách thành vô số nhánh cây. Trong nháy mắt, các nhánh cây dệt thành một tấm lưới màu đen tinh mịn, cản lại những lôi chùy màu trắng kia. Những lôi chùy màu trắng giống như cá mắc lưới, liền bị dính vào trong lưới cây, xung quanh tán loạn, bộc phát ra âm thanh trầm đục liên hồi. Hồ Tam sắc mặt khẽ biến, hai tay nhanh chóng bấm niệm phát quyết. Tất cả lôi chùy đồng thời điện mang đại phóng, từ giữa phun trào ra từng đạo điện xa chói mắt màu trắng, giao thoa chớp động với nhau, nhào nhào bổ lên trên lưới cây màu đen. Nhưng mà lưới cây chỉ hơi rung động vài lần, những điện xà màu trắng từng khúc tán loạn ra, còn lưới cây ngay cả một chút vết tích bị đứt cũng không có. Ngay sau đó, mặt ngoài lưới cây ánh sáng đen lóe, trong nháy mắt mọc ra thêm từng sợi dây leo màu đen, nhanh chóng cuốn lấy những lôi chùy màu trắng bị mắc trong đó. Một cổ giống như hơi nước màu đen trên lưới cây thẩm thấu mà ra, bên trong tản mát từng hồi khí tức hủ hoại mục nát, tương tự như nước ủ trong đầm lầy, bao phủ lên trên những lôi chùy màu trắng kia. Lôi chùy màu trắng lập tức phát ra trận trận tiếng rung, mặt ngoài ánh sáng trắng kịch liệt chớp động, tự hồ như bị ăn mòn, khí tức tản mát ra nhanh chóng yếu bớt. Hồ Tam biến sắc, hai tay bỗng quay như bánh xe bấm niệm pháp quyết, trên lôi chùy điện mang màu trắng đại phóng ra sức giải dụa. Trong lúc nhất thời, ánh sáng đen lẫn điện mang xen lẫn chớp động, xung đột kịch liệt, phát ra trận trận lôi đình nổ vang, dẫn đến phụ cận hư không, thậm chí là mặt đất cả tòa đại sảnh cũng theo đó ầm ầm chấn động. Trận văn bốn phía trên tường cũng rung lắc rất mạnh. Quỷ Mộc, người đang làm cái gì vậy chứ? Một tiếng hét to từ bên cạnh truyền đến, chính là Âm Khư, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Quỷ Mộc da mặt co rúm, vung tay bấm niệm phát quyết. Ánh sáng đèn đang tăng vọt trên lưới cây, lập tức dừng. Hồ Tam thấy như vậy, thừa cơ thúc giục pháp quyết, hào quang trắng bạc trên người lại đại phóng. Lôi quang màu trắng trên những lôi chùy kia cũng bỗng nhiên sáng, một cổ lôi điện pháp tắc từ trong đó hùng dũng phun ra, liền chấn vỡ nát dây leo chung quanh mà thoát ra. Hàn Lập thấy cảnh này thì nói thầm một tiếng, quả nhiên. Tiếp theo hắn vùng lên kết kiếm quyết, thành quang lóe sáng sau đó lập tức biến mất. Ngay sau đó chín đạo thanh quang lẳng lặng xuất hiện trước người Âm Khư, chính là chính chuôi phi kiếm màu xanh, đồng thời hung hăng đâm xuống. Âm Khư sắc mặt khẽ nhúc nhích, cũng không thấy hắn có cử động nào. Bên ngoài thân hiện ra một tầng bóng đèn u ám, căng phồng lên, hành quang trắng màu đen hình cầu. Chính chuôi thành trúc phòng vân kiếm đâm lên quang trắng màu đen, hơn phân nửa thân kiếm cắm sâu vào trong, sau đó liền ngừng, không cách nào đâm tiếp vào mảy may. Âm Khư hừ lạnh một tiếng, u quang trên quang trắng cũng hiện ra nhiều điểm phù văn màu đen. Tại vị trí chính chuôi kiếm đâm vào, hiện ra tường đạo giống như vòng xoáy gần sóng. Một cổ hấp lực to lớn từ trong quang trắng màu đen tỏa ra, hút lấy chính chuôi thành trúc phòng vân kiếm vào bên trong. Hàn Lập nhíu mày, nhưng cũng không có gì bối rối, lập tức há miệng phun ra một đoàn thanh quang. Trong thanh quang tản mát ra tiên linh lực dao động kinh người, lập tức chia thành chín đạo, phân biệt chui vào trong chín chuôi thanh trúc phòng vân kiếm. Trong mỗi một đạo thanh quang đều xen lẫn từng tia ánh vàng, rõ ràng là một đạo tinh tây màu vàng, chính là sợi tơ thời gian pháp tắc. Thanh quang chui vào thanh trúc phòng vân kiếm, chín chuôi kiếm lập tức rung động mãnh liệt. Thần kiếm hiện ra từng đạo điện quang màu vàng thô to, kịch liệt bắn ra. Trong lôi quang còn hiện ra nhiều điểm phù văn thời gian pháp tắc. Hắc tráo lập tức rung động cực mạnh. Hắc quang và kim mang xung động kịch liệt. Một cổ khí tức bạo liệt nhanh chóng tăng vọt. Âm Khư nao nao, hào quang đen quanh người lập tức ngừng sáng, ngược lại phai nhạt. Hàng Lập ánh mắt chớp lên, lập tức bấm niệm pháp quyết. Chính chuôi thành trúc phòng vân kiếm lần nữa lóe ra, bắn ra lôi điện màu vàng. Quang trắng màu đen hình cầu kịch liệt rung động, bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành từng mảnh tàn ảnh màu đen phiêu tán. Chính chuôi thành trúc phòng vân kiếm bắn ngược ra, mơ hồ một cái, bay trở về xoay quanh người Hàn Lập. Âm Khư sắc mặt khó coi, âm thầm cắn chặt răng, đang định làm điều gì. Sù sù hai tiếng, hư không đằng sau hắn dao động một cái. Hai đạo xiềng xích màu đỏ sậm từ đó bắn ra, nhanh như tia chớp hướng về thân thể của hắn mà cuốn xuống. Âm Khư thân hình chợt mơ hồ, hóa thành một đạo bóng ma dung nhập vào bóng tối xung quanh biến mất. Ngay sau đó như thuấn di xuất hiện tại một nơi khác trong đại sảnh. Đệ Hồn hừ nhẹ một tiếng, hai tay vùng lên bấm niệm pháp quyết. Hai đạo xiềng xích đỏ sậm bay vụt trở về. U Lạc, người vậy mà câu kết với người ngoài, phản bội cựu U vực. Uổng phí ngày thường bực chủ, luôn che chở, đối xử tốt với người. Âm Khư nhìn về Đệ Hồn nghiêm nghị quát. Ta! Đệ Hồn nghe thì thân thể khẽ run, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Không cần nói nhiều lời vô nghĩa. Hàn Lập hét lớn một tiếng, trong tay vừa bấm kiếm quyết. Chính chuôi thành trúc phòng vân kiếm kiếm mang đại phóng, hóa thành một mảnh như núi kiếm ảnh, trùng trùng đổ ập xuống hướng của Âm Khư, chém một cái. Thế công sắc bén cực kỳ, dao động kim khí ngút trời. Âm Khư hướng vách tường che kín trận văn phía sau lưng mà nhìn, khỏe mắt cọ quắc, không có tránh né. Thân hình quay tròn một vòng, hai tay đẩy lên hư không. Từng đạo bóng đen từ lòng bàn tay hắn bắn ra, quấn vào nhau, hình thành một mảnh màu đen như cuồng sóng, va chạm vào những kiếm ảnh kia. Tiếng trầm đục liên tiếp bạo liệt, núi kiếm ảnh cùng với những cuồng sóng màu đen đều tán loạn biến mất. Âm Khư sắc mặt hơi nhạt đi, nhưng mà lập tức lại khôi phục. Hắn không dám thi triển ra lực lượng cường đại quá mức. Một bên muốn ngăn những kiếm ảnh sắc bén ác liệt không gì sánh được này, lại phải phòng ngừa làm khí tức quá mức kịch liệt, ăn một chút thiệt ngầm. Đề Hồn, bây giờ không phải lúc do dự. Bọn hắn bây giờ sợ ném chuột vỡ bình. Chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Hàn Lập truyền âm cho Đề Hồn, đồng thời lần nữa trên tay thúc giục kiếm quyết. Thành trúc phòng vần kiếm, kiếm mang cuồng phát, hóa thành từng đóa hoa sen màu xanh. Mỗi một đóa hoa sen đều bộc phát ra kim khí kinh người, lần nữa như mưa vọt tới hướng của Âm Khư. Đề Hồn giờ phút này cũng đã lấy lại tinh thần, hai tay vùng lên phía trước. Hai đạo xiềng xích màu đỏ sậm từ trong tay áo bắn ra, nhanh như thiểm điện quấn về Âm Khư. Bên Bách Lý Viêm cũng bắt đầu ra tay, há miệng phun ra một đoàn ánh lửa màu đen, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen thô to, lại hướng vào đầu của quỷ mộc mà chém xuống. Trên mỗi một đạo kiếm quang hỏa diễm đen kịt quay cuồng, bộc phát ra sắc khí ngút trời, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Sáu người lúc này cùng nhau chém. Trong đại sảnh các loại quang mang chớp động. Hai vị đại la như trong trí nhớ của ông Kiều được biết, rất sợ chiến đấu quá mức kịch liệt, không dám thi triển ra toàn lực, lại không dám hủy hoại hết thảy trong sảnh này, bị gò bó tay chân. Bọn người Hàng Lập thì không có gì phải băn khoăn, toàn lực chém giết. Có khi càng cố gắng lan rộng phạm vi công kích, làm cho hai đại la không thể nào ra tay ngăn. Trận chiến này khiến cho hai vị đại la cảnh của cựu U vực, Âm Khư cùng Quỷ Mộc, ngày thường hộ phòng Hoán Vũ, phải ủy khuất vô cùng. Một thần tu vi chỉ có thể thi triển chưa tới một thành. Nhưng mà hai người dù sao cũng là tồn tại đại la. Đối với pháp tắc vận dụng xuất thần nhập hóa, đẳng cấp hơn xa đám người Hàn Lập, rất nhanh ổn định chiến cuộc, cũng dần dần chiếm thế thượng phong. Đám người Hàn Lập mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng chênh lệch tu vi thật sự quá lớn, vẫn là vô kế khả thi, đành phải dần dần từ chủ động tấn công mà chuyển thành bị động phòng thủ. Lúc này nguồn sáng trong đại sảnh từ cuộc chiến không ngừng bị dập tắt hơn phần nửa, chỉ còn một mảnh lờ mờ. Một bên đại sảnh, ba đạo nhân ảnh một vàng, một đỏ, một đen giao thủ nhanh như tia điện, chính là ba người Hàn Lập, Đề Hồn cùng Âm Khư. Hai màu bóng người vàng đen như chớp giao thoa mà qua, phát ra một tiếng trầm đục. Hàn Lập thân hình lảo đảo lùi, bả vai bị xé rách ra một vết thương rất rộng, máu tươi từ trong đó tuôn tóe mà phun. Âm Khư thân hình cũng nhoáng một cái, nhưng lập tức ổn định, đưa tay hướng Hàn Lập bổ vào hư không một phát. Quanh người hắn, ánh sáng đen dao động, hai đạo bóng màu thô to màu đen từ trong đó bắn ra, phân biệt đâm về hướng Hàn Lập cùng Đề Hồn. Chớp động một cái, liền xuất hiện ngay trước hai người, tốc độ nhanh không thể nào tưởng được. Bóng màu khí tức cũng không quá cường đại, phía trên lại hiện ra một tầng ánh sáng đen giống như gợn sóng, tản mát ra chấn động quỷ dị. Hàn Lập thân hình vẫn còn có chút bất ổn, sắc mặt trầm xuống dưới, lập tức bấm niệm phát quyết. Chín chùy thành trúc phong vân kiếm xoay quanh đỉnh đầu hắn, kiếm mang đại phóng, hóa thành chín chùy cự kiếm màu xanh, xoay tròn xung quanh thân thể, liên tục chém lên bóng màu màu đen. Âm thanh trầm đục liền tiếp vang. Chín chùy thành trúc phong vân kiếm một chém lên trên bóng màu, lập tức đều trượt thuận theo thân màu vòng quanh xuống dưới. Bóng màu màu đen liền xuyên qua sự ngăn cản của chín chùy phi kiếm, đâm về mặt Hàn Lập. Hàn Lập sắc mặt biến đổi, thân hình nhanh chóng thối lui về sau, đồng thời trên thân ánh sáng vàng đại phóng. Trên hai nắm đấm càng hiện ra một tầng lân phiến tinh mịn màu tử kim, hùng hăng đập vào mũi màu của bóng màu màu đen. Nhưng mà không theo dự đoán sẽ nổ vang tung trời, mà sau khi nắm đấm của Hàn Lập đập lên trên mũi màu, bóng màu màu đen lập tức rung lên bần bật, vậy mà nứt toát vỡ ra. Hàn Lập khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó thì thần sắc đại biến. Một cổ dao động quỷ dị từ trên bóng màu màu đen bạo liệt lan truyền, chui vào trong cơ thể của hắn. Hàn Lập thân thể liền run rẩy, toàn thân lập tức như chặn. Đồng thời tiên linh lực vận chuyển trong cơ thể cũng bị trì trệ, cả người nhất thời cứng đờ. Một bên khác, Đề Hồn cũng giống như vậy, cứng ngắc ngay tại chỗ. Ảnh lung. Âm Khư trong miệng khẽ quát một tiếng ảnh lung, trong tay bấm niệm pháp quyết. Bóng tối xung quanh thân thể hai người Hàn Lập rung mạnh, từng đạo bóng đen giống như xúc tu từ đó bắn ra, liền quân lấy thân thể Hàn Lập cùng Đề Hồn. Đồng thời những bóng đen kia cũng nhanh chóng quấn vào nhau, trong nháy mắt hình thành một cái lồng to lớn màu đen như lồng chim bao lấy thân thể của hai người. Hàn Lập thân thể cứng đờ chỉ trong thời gian cực ngắn, rất nhanh liền khôi phục, nhưng cả người hắn đã bị lồng chim màu đen bao lại bên trong, căn bản là không thể nào giải dụ được. Những bóng đen như xúc tu này vô cùng cứng cỏi, đem thân thể Hàn Lập tầng tầng quấn chặt, càng có từng luồng to lớn áp lực từ các nơi lồng này liên tục truyền tới, như là toàn bộ hư không áp bách. Một bên khác, Đề Hồn cũng áp lực tương tự. Giờ phút này một trận âm thanh gầm thét từ phía bên cạnh truyền đến, chỉ thấy tình huống Hồ Tam cùng Bách Lý Viêm cũng không ổn. Thân thể hai người bị từng cây dây leo màu đen cuốn lấy. Từng cây dây leo nhanh chóng quấn quanh hai người như bánh chưng bằng dây leo, một mực giam cầm thân thể hai người bên trong. Từ khi Hồ Tam ra tay trước, đến lúc bốn người bị nhốt, nói đến thì phức tạp. Nhưng mà kỳ thật trước sau, thời gian còn chưa đến một nén nhang, tình thế lần này cực kỳ hung hiểm. Chương 747, nước cờ nguy hiểm. Người dịch Tiểu Minh. Ánh mắt Quỷ Mộc đảo qua thân ảnh của Hồ Tam cùng Bách Lý Viêm đang bị trói như bánh tét, trong miệng cười hăng hắc một tiếng. Tiếp theo, trong tay lão lóe ra ánh sáng màu đen, từ trong đó hiện ra hai cành cây khô màu đen. Trên cành cây khô lấp lóe từng dòng văn tự màu xám, liên tục chớp động không ngừng, nhìn có chút huyền ảo. Một gợn sóng màu xám từ trên cành cây khô tỏa ra chói mắt, kèm theo đó là một cổ sát khí kinh hồn lạc phách từ trên cành cây khô phóng lên trời. Ngay sau đó ánh mắt Quỷ Mộc lóe ra vẻ tàn khốc rồi vùng nó lên. Vèo một tiếng, hai cành cây khô màu đen lập tức hóa thành hai đạo mũi nhọn ánh sáng từ đó bắn ra, phân biệt quất về phía Hồ Tam cùng Bách Lý Viêm. Còn kế bên cạnh, Âm Khư cũng giơ hai tay, cùng bắn ra hơn 10 sợi tơ màu đen. Mỗi một sợi tơ màu đen này là những cây châm màu đen hết sức nhỏ, dài hơn thước. Trên cây châm màu đen lấp lóe từng điểm phù văn màu đen, làm cho những cây châm màu đen này có chút như ẩn như hiện, vô cùng mau chóng đâm về phía khắp người của Hàn Lập. Hàn Lập thấy như vậy thì mi mắt liền nhảy, nhưng không có kinh sợ, mà cả người tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Từ sau hắn nổi lên chân ngôn bạo luân, rồi mau chóng xoay chuyển. Mặc dù cái lồng chim màu đen này giam cầm thân thể của hắn, nhưng không thể nào giam cầm tiên linh lực trong cơ thể hắn được. Từ trên chân ngôn phát luân tỏa ra từng vòng gần sóng màu vàng dày đặc. Trong nháy mắt đã bao phủ cả phạm vi mấy chục trượng. Trong đại sảnh, những thứ mà bị ánh sáng màu vàng bao phủ lên đến cả mười mấy cây châm màu đen, hay là hai nhánh cây dây leo màu đen kia, còn có cả lồng chim màu đen, quỷ đằng, như trỏ như bánh tét, đều trong nháy mắt đứng im. Đến ngay cả Âm Khư, Quỷ Mộc cùng Thạch Xuyên Không đang phá giải cấm chế, cũng bị gần sóng màu vàng bao phủ lấy, trong nháy mắt đã bị giam cầm, không nhúc nhích. Ngay đúng lúc này, chỉ có mỗi người Hàn Lập mới có thể di chuyển được. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng biết trình độ của lực lượng thời gian pháp tắc, tuy là có thể xuất kỳ bất ý cầm cố được tu sĩ Đại La, nhưng chắc chắn sẽ không quá lâu. Nếu không nhờ không gian nhỏ hẹp nơi này, chỉ sợ khó mà thành công được. Có thể coi đây là nước cờ nguy hiểm. Đang cân nhắc, trong miệng hắn nhanh chóng tụng niệm chú ngữ. Ánh sáng màu vàng trên người hắn chợt quay cuồng. Hắn vội vàng bấm tay, liền chỉ ra một cái. Trên người hắn, ánh sáng màu vàng đều tụ vào đầu ngón tay. Đến cả thời gian tinh tì trong người hắn cũng hiện ra, rồi dung nhập vào ánh sáng màu vàng, từ đó bắn ra. Một đạo chỉ ảnh màu vàng đánh về phía lồng chim màu đen đang bao phủ chung quanh. Mặc dù chỉ ảnh không lớn nhưng lại phát ra một cổ khí tức sắc bén vô cùng, giống như có thể xuyên thủng cả bầu trời thành một cái đồng lớn vậy. Không ngờ đó là thần thông Kinh Thiên Chỉ. Một tiếng phốc vang nhỏ, chỉ ảnh xuyên qua như một tấm giấy trắng. Vậy mà lồng chim màu đen liền bị xuyên thủng thành một cái đồng thật lớn. Cùng lúc này hắn vung bàn tay lên hư không. Trước người liền lóe ra hào quang xanh, rồi từ đó hiện ra Huyền Thiên Hồ Lô. Sau đó hồ lô xoay chuyển một vòng, trong nháy mắt, từ miệng hồ lô bắn ra một đạo tia sáng màu vàng, rồi nhanh chóng xoay chuyển một vòng quanh Hồ Tam cùng Bách Lý Viêm. Tia sáng màu vàng chiếu sáng loa mắt, từ đó lại tỏa ra cổ dao động pháp tắc sắc bén vô cùng. Rõ là hắn đã xoắn nát một kiện tiên khí thuộc tính kim, phẩm chất cực cao, mà có được lực lượng pháp tắc đó. Phốc phốc một tiếng, dây leo quanh hai người bọn hắn như miếng đậu hũ, liền bị một chém pha nát. Cả người Hàn Lập thoáng một cái từ lỗ hổng trong lồng chim màu đen bay ra, thuận tiện cùng kéo đệ hồn kế bên cạnh một cái. Đồng thời hắn cũng vung tay, phát ra một cột ánh sáng màu xanh bao trùm cả người Hồ Tam cùng Bách Lý Viêm kéo ngược về sau. Lúc này, Quỷ Mộc cùng Âm Khư cũng đã thoát ra khỏi giam cầm. Trên người cùng lúc phát ra ánh sáng màu đen rực rỡ, đánh về phía gần sóng màu vàng chung quanh. Từng trận âm thanh vỡ vụn răng rắc, gần sóng màu vàng như tấm băng gặp lửa vậy, vỡ nát tan tành khắp nơi. Thời gian trôi đi xung quanh hai người lão cũng lập tức khôi phục lại bình thường. Thế nhưng lúc này, mấy người Hàn Lập cũng đã bắn ngược ra ngoài, bay xuống bên cạnh Thạch Xuyên Không. Hàn Lập vùng tay bấm niệm pháp quyết, gần sóng màu vàng xung quanh lóe lên rồi biến mất. Mọi thứ chung quanh sảnh lại khôi phục như bình thường. Đa tạ. Sắc mặt Hồ Tam thả lỏng, lời nói cảm tạ về phía Hàn Lập. Bách Lý Viêm thì ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm Hàn Lập trong chốc lát, rồi cùng nói lời cảm tạ. Thạch Xuyên Không cũng khôi phục lại bình thường, tuy vậy, từ hồ y không có cảm thấy dị biến vừa mới xảy ra khi nãy, mà vẫn còn cắm cúi nghiên cứu cơm chế trên cửa đá. Ngay lúc này quanh người y lờ lửng mấy trăm cán trận kỳ màu bạc, không ngừng bay lượn hình thành mấy pháp trận màu bạc. Những pháp trận này tỏa ra từng trận ánh sáng màu bạc ngút trời, chiếu rọi trên cửa đá, từ đó bay ra vô số phù văn màu bạc chui vào trong màn sáng trên cửa đá này. Màn sáng màu bạc lấp lóe không thôi, phát ra từng đợt âm thanh chấn động ông ông. Đối phương là Đại La, bởi vì không gian vừa nãy chật hẹp mới có thể làm cho đối phương có chỗ cố kỵ. Vì vậy mà chúng ta mới sống đến bây giờ, nếu mà kéo dài thì không có đơn giản như vậy đâu. Ánh mắt Hàn Lập nhìn hai người âm khư không rời, thấp giọng nói. Đám người Hồ Tam lập tức gật đầu, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Nghĩ không ra, còn có người có thể vận dụng thời gian pháp tắc đến được mức độ như thế này. Âm khư không có lập tức động thủ, mà bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói. Vì vậy mới làm người và ta phải tốn không ít thời gian mới có thể loại bỏ được. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng cũng đủ để cho bọn hắn tổng hợp. Nếu như không dứt khoát, chỉ sợ tiếp tục kéo dài, thì bọn hắn sẽ phá giải cấm chế trên cửa đá. Đến lúc đó thì nguy to. Quỷ Mộc nhìn về phía Thạch Xuyên Không mà trả lời. Cấm chế trên cánh cửa đá chính là từ tay vật chủ đại nhân hạ cấm. Bằng vào mấy con khỉ nhỏ sông bầy này, mà dám nói bài trừ là bài trừ được sao? Sát khí nơi này so với bên ngoài còn nồng đậm gấp trăm lần. Ta có cảm giác thân thể bọn hắn đã bị sát khí ăn mòn rất sâu, sẽ không còn tiếp tục được lâu đâu. Đến lúc đó không cần chúng ta ra tay, bọn hắn cũng không thể nào chống đỡ được rồi. Ông khư cười âm hiểm, rồi lại truyền âm nói. Quỷ Mộc nghe thì giật mình, rồi nhìn về đám người Hàn Lập, trong mắt cũng hiện ra vẻ vui mừng. Cùng lúc này, Hàn Lập nhíu mày, trong đầu lại bắt đầu có chút nhức nhối, sát khí trong người cũng rụt rịch dần lên. Chủ nhân à! Đệ Hồn nhìn sắc mặt Hàn Lập đang muốn mở miệng nói điều gì, lại thấy hai người Âm Khư cùng Quỷ Mộc lần nữa lao tới. Bốn người liền biến sắc, đang định xuất thủ ngăn, thì đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Một cột ánh sáng màu bạc từ trên cửa đá bất ngờ tỏa sáng vô cùng, chiếu rọi toàn bộ đại sảnh thành một vùng thế giới sáng như tuyết. Chỉ thấy lúc này hai tay của Thạch Xuyên Không mau chóng bấm niệm pháp quyết. Trong pháp trận màu bạc quanh người bay ra từng cây trận kỳ, chui vào màn sáng màu bạc rồi cắm loạn xạ bên trên, tự hồ như sinh ra ở đó từ đầu vậy. Trên tấm màn sáng của cửa đá tỏa ra hào quang màu bạc nhanh chóng lấp lóe. Trên những vách tường khác của đại sảnh cũng tỏa sáng vô cùng, phát ra đủ loại hào quang. Từ hồ sâu trong cửa đá còn ẩn ẩn truyền đến một tiếng gào thét, làm có chút vang vọng cả tòa đại sảnh này. Người đang làm cái gì vậy? Còn không mau dừng tay! Ánh mắt Âm Khư cùng Quỷ Mộc thấy như vậy thì sắc mặt biến, trong miệng gầm thét một tiếng. Hai người lão liền bỏ qua đám người Hàn Lập cùng nhau đánh về Thạch Xuyên Không. Ngăn bọn hắn lại ngay, đừng để bọn hắn quấy nhiễu Thạch đạo hữu. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, thân hình thoang cái ngăn trước người của hai người lão này, trong tay vùng lên bấm niệm phát quyết. Chín chuôi thanh trúc phòng bần kiếm quanh hắn bắn ra, mặt ngoài phát ra lôi quang màu vàng, hóa thành chín chuôi cự kiếm màu vàng, hùng hăng chém xuống Quỷ Mộc. Còn Huyền Thiên Hồ Lô thì lần nữa xoay chuyển, bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ đánh về phía Âm Khư. Mấy người Hồ Tam cũng lập tức xuất thủ, đủ loại tiên khí như mưa đánh xuống, mơ hồ tụ thành dòng lũ tiên khí ngăn trước người Âm Khư cùng Quỷ Mộc. Cho dù hai người lão là Đại La thì đối mặt với công kích của đám người Hàn Lập cũng không dám khinh thường, đành phải thi pháp dừng thân hình để ngăn cản công kích của bọn hắn. Mấy người lại lần nữa chém giết nhau thành một đoàn. Sắc mặt của Thạch Xuyên Không nghiêm túc, lúc này trên người y tỏa ra ánh sáng màu bạc rực rỡ. Từng sợi tinh tì màu bạc bắn ra nhanh chóng chui vào màn sáng trên cửa đá này. Cùng lúc này trong tay hắn lóe lên ánh bạc, hiện ra một cây đàn tì bà màu bạc, đúng là cây đàn trong cấm địa của Chân Ngôn Môn. Hai tay của Thạch Xuyên Không đánh ra như gió, nhanh chóng khai đàn. Âm thanh tranh tranh vang vọng cả đại sảnh. Từng đạo giống như phù âm màu bạc trên tì bà bay ra, chui vào trong màn sáng màu bạc trên cửa đá. Ánh sáng màu bạc trên cửa đá lần lượt tỏa sáng rực rỡ, đồng thời phát ra âm thanh ông ông chói tai, càng lúc càng lớn, giống như ngàn vàng sóng lớn vỗ bờ. Hai mắt Thạch Xuyên Không bất ngờ trợn to, hai tay biến ảo ra thành từng đạo ảo ảnh, nhanh tay rung động tì bà, miệng mà nói một chữ khai. Tia sáng màu trắng chói mắt từ trên đàn tỳ bà bay ra, bên trong mơ hồ xuất hiện một bóng người màu bạc chui vào trong màn sáng trên cửa đá. Một tiếng ầm vang lên thật lớn, màn sáng màu bạc trên cửa đá lóe lên dữ dội, liền lập tức tán loạn. Cấm chế trên cánh cửa đá khác cũng bất ngờ ảm đạm, tự hồ giống như bị liên lụy mà hư hao theo. Là trá tỳ bà, rốt cuộc cũng bị ta luyện hóa được rồi. Lúc này sắc mặt của Thạch Xuyên Không ửng đỏ, khóe miệng chảy ra một đường vết máu, nhưng mà tinh thần của y thì dâng cao vô cùng, cười hằng hắc. Y lập tức quay đầu nhìn thoáng cuộc chiến sau lưng, rồi khải cây đàn tỳ bà trên tay. Từ trên tỳ bà bắn ra hai tia sáng màu bạc như tấm giả lụa, sau đó biến mất vào trong hư không. Đúng lúc này, xung quanh gần lối vào của thông đạo dưới lòng đất hiện ra ánh sáng màu bạc, rồi hiện ra hai thân ảnh hai người quỷ mộc cùng âm khư. Chuyện này! Hai người nhìn chung quanh một cái thì biến sắc là thất thành. Sắc mặt hai người khó coi vô cùng, liếc nhau, lập tức hóa thành hai đạo ánh sáng màu đen, lần nữa bay vào trong thông đạo dưới lòng đất. Gần cửa đá, đám người Hàn Lập thấy như vậy thì cũng có chút ngây ra. Ta đã phá giải cấm chế không gian trên cửa đá, thế nhưng cấm chế này cực kỳ huyền diệu. Ta cũng nhờ vào lực lượng của La Trá Tỳ Bà mới tạm thời bài trừ. Chẳng mấy chốc, cấm chế sẽ được khôi phục. Chúng ta hãy mau mau vào nhanh đi. Thạch Xuyên Không nói, hai tay kia lại khẽ đàn tỳ bà. Từng đạo tia sáng màu bạc từ đó bắn ra, rơi vào khắp nơi xung quanh, trong nháy mắt đã hình thành một trận pháp truyền tống. Trong miệng Thạch Xuyên Không liền nói lẩm bẩm, pháp trận màu bạc tỏa ra hào quang ánh sáng màu bạc, cùng thân ảnh mấy người bọn hắn lóe lên rồi biến mất. Mơ hồ thân ảnh đám người Hàn Lập vừa mới biến mất, thì hai đạo ánh sáng màu đen bay nhanh tới, hiện ra hai thân ảnh của hai người là âm khư cùng quỷ mộc. Hai người nhìn thấy đại sảnh trống trơn, sắc mặt liền trắng bệch khó coi mấy phần. Màn sáng màu bạc trên cửa đá đã ngưng tụ, chỉ là màn sáng có chút không định, không ngừng dao động kịch liệt. Bên trong chính là chỗ phong ấn. Hãy mau dùng cửu ưu lệnh mở cấm chế chỗ này ra, chúng ta còn mau đuổi theo. Quỷ mộc lập tức nhìn về âm khư, gấp giọng nói. Âm khư vùng tay bấm niệm phát quyết, liền đổi lên tấm lệnh bài mặt quỷ màu đen, nhưng không có lập tức thúc giục. Sao mà còn chưa có động thủ chứ? Sắc mặt quỷ mộc trầm xuống hỏi. Ngươi cho là ta không muốn sao? Hiện giờ cấm chế trên cửa còn chưa có khôi phục, cửu ưu lệnh cũng không cách nào mở nó ra được. Khuôn mặt âm khư âm trầm nói. Quỷ mộc nghe thì liền đờ người, hai tay nắm chặt, còn mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa đá. Kết thúc tập 150 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.